Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, ngọa tàu. Dị giới người chơi này a, canh thứ 6 bổ 9, rốt cục, Bạch Phong thành công xuyên qua hồn thiên hà, quanh thân nhất trận hoảng hốt, người thì đã đi tới một cái xa lạ trong gian phòng. Huynh đệ, khẩu vị thật nặng a. Nam tắm rửa, người cũng ưa thích nhìn lén. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Bạch Phong trong tai. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, khẽ chau mày, xoay người, cái này mới nhìn đến trong gian phòng có một cái thùng tắm lớn. Mà thùng tắm bên trong, đang có một tên dáng người mập mạp thanh niên, mặt sạm lại nhìn lấy hắn. Huynh đệ, trong cơ thể ngươi không có chút nào giới lực, hoàn toàn cũng là một phế vật, nhưng làm sao con mẹ nó liền có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại gian phòng của ta bên trong. Bàn tử nhìn chằm chằm Bạch Phong, cực sự khiếp sợ mà hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đừng nhìn ta thể nội không có chút nào giới lực, nhưng phóng nhãn toàn bộ hồn thiên giới, lại là không có người nào có thể giết chết ta. Loại này vô địch tịch mịch cảm giác thuộc về bất đắc dĩ. Không phải, chờ một chút đại huynh đệ, ta nói ngươi phế vật đâu, làm sao còn thổi lên uống. Bàn tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mắt trợn trắng nói, ha ha ha. Bạch Phong nghe được cái này mập mạp về sau, nhịn không được phá lên cười. Sau đó trực tiếp bỗng dưng nhất quyền đánh về phía bàn tử chỗ thùng tắm lớn. Đồng thời quát to, để ngươi xem một chút, ta không có giới lực, cũng có thể đánh ra rất mạnh nhất quyền. Đinh, phát động bạo hồn, đơn thuần quyền phong lực lượng bạo tăng 60 lần. Vốn là Bạch Phong chuẩn bị tự mình thi triển bạo hồn, phóng thích gấp 50 lần bạo lần. Lại là không nghĩ tới trực tiếp phát động bạo hồn, hơn nữa còn phát nổ cái 60 lần bạo lần. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy quyền phong trực tiếp đánh vào bàn tử chỗ thùng tắm lớn phía trên, cạch. Ngay sau đó, thùng tắm trên vách liền bắt đầu xuất hiện vết rách, càng là phát ra vết rách xuất hiện thanh âm. Nghe được thanh âm này, bàn tử cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Sau đó, thùng tắm lớn trực tiếp toái liệt, bên trong nước toàn bộ đều gắn đi ra. Ngoạn tàu, ngay sau đó, Bạch Phong ngay tại thùng tắm toái liệt về sau, thấy được một nữ tử chính ngồi xổm thân thể cấp bàn tử cái kia. Cả người cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Khụ khụ, bàn tử lúc này xem như phản ứng rất nhanh, lúng túng ho khan một tiếng về sau, trực tiếp đứng dậy đi đến một bên cầm quần áo lên xuyên qua. Sau đó đôi nữ tử nói, được rồi, hôm nay trước hết như vậy đi. Nữ tử nghe được mập mạp về sau, cũng là không có phản ứng gì. Nhìn thoáng qua Bạch Phong, cũng là không nhanh không chậm mặc quần áo xong, đi thẳng gian phòng, ta con mẹ nó vừa muốn thoải mái. Huynh đệ, cái này chướng, ngươi nói tính thế nào đi? Bàn tử lúc này nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe nói như thế, cũng là nở nụ cười khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới dị giới người chơi cũng con mẹ nó như thế này a. Thùng tắm giấu mềm mại a, mà lại mập mạp này chơi còn thật con mẹ nó này a. Ta tải cho ngươi tìm một cái. Bạch Phong nói thẳng. Hừ, bàn tử lạnh hừ một tiếng nói, tại tìm cho ta một cái, người cũng đã biết vừa mới rời đi nữ tử kia. Đây chính là cái này Loan Phượng Thành lớn nhất Xuân Lâu tứ đại đầu bảng một trong. Người cũng đã biết ta vì vỗ xuống nàng đêm nay, bỏ ra bao nhiêu giới thạch sao? Chờ ta một hồi, ta đem tứ đại đầu bảng đều cho ngươi chỉnh đến, để ngươi thật tốt thoải mái một đêm. Kiểu gì? Bạch Phong nhìn lấy bàn tử nói thẳng. Ha ha ha, bàn tử nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười nói, buồn cười, thật sự là buồn cười a. ta nhìn ngươi là muốn thừa cơ hội này đào tẩu đi. Còn đều cho ta chỉnh đến, ta nói cho ngươi, cái này Loan Phượng Lầu hậu trường nghe nói thế nhưng là rất cứng. Liền xem như thành chủ cũng không dám trêu chọc, ngươi nói tướng tứ đầu to bài đều cho ta chỉnh đến. Tin hay không, một canh giờ, Bạch Phong nhìn chằm chằm bàn tử nói thẳng, bàn tử nhìn chằm chằm Bạch Phong rất lâu, sau cùng trực tiếp ngồi ở trên giường nói, được rồi, hôm nay tính toán bàn ra ta không may, ngươi đi nhanh lên đi, chờ ta. Bạch Phong dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy bàn tử nói một câu như vậy về sau, thì đi thẳng gian phòng, mà tại Bạch Phong rời phòng về sau, mập mạp thần sắc lại hơi hơi phát sinh một chút biến hóa. Tự lẩm bẩm, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Đến cùng là như thế nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại ta phòng trọ? Phải biết ta phòng trọ cửa phòng thế nhưng là khóa lại. Còn có, trong cơ thể hắn tuyệt đối không có mảy may giới lực. Cái kia chính là người bình thường. Cái kia chính là phế vật. Có thể bỗng dưng đại xuất nhất quyền, vậy mà có thể đánh nát thùng tắm. Phải biết cái này thùng tắm thế nhưng là 10 phần cứng rắn. Người bình thường không sử dụng vũ khí, căn bản là đánh không vỡ. Có thể Bạch Phong vẫn là bỗng dưng nhất quyền, dựa vào quyền phong đánh nát. Cái này đều bị bàn tử nội tâm 10 phần chấn kinh. Bất quá chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Càng nghĩ, bàn tử thì càng cảm giác Bạch Phong giống như có chút sắc thái thần bí. Mà lúc này Bạch Phong lại là đã đi tới Loan Phượng Lầu. Tuy nhiên đã là ban đêm, cũng chính là 8-9 giờ tối chuông dáng vẻ. Nhưng cái này Loan Phượng nội thành lại là ánh đèn kết hoa. Náo nhiệt không thôi, vị thiếu gia này, mời vào bên trong a. Lúc này, một tên cô gái mặc áo xanh trực tiếp đi đến Bạch Phong trước người. Nói liền muốn kéo Bạch Phong tiến vào Loan Phượng Lầu. Bạch Phong nhìn lấy kéo chính mình hướng Loan Phượng Lầu đi đến lục y nữ tử. Nói thẳng, ta có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, muốn gặp chủ quán của các ngươi. Nói, Bạch Phong thì kín đáo đưa cho lục y nữ tử một khối bằng vào bảo điểm đổi lấy đi ra cực phẩm giới thạch, mà lục y nữ tử phát giác được trong tay bỗng nhiên bị nhét vào một khối giới thạch. Lại là toát ra một vệt vẻ khinh bỉ, nhưng khi nàng phát giác được cái này giới thạch phát ra giới lực khí tức, đột nhiên cúi đầu nhìn qua, làm phát giác được là một khối cực phẩm giới thạch về sau, lập tức thu nhập không gian của mình vòng tay bên trong. Trong mắt lộ ra cuồng hỉ vô cùng thần sắc, phải biết, nàng cũng bất quá là Loan Phượng Lầu bên ngoài nữ, không phải vậy cũng sẽ không ở bên ngoài kiếm khách. Cho nên, một khối cực phẩm giới thạch đối nàng mà nói, tuyệt đối là một khoản ngoài ý muốn đại tài. Có tiền mua tiên cũng được. Lục y nữ tử mang theo Bạch Phong tiến vào Loan Phượng Lầu về sau, trực tiếp thì hướng về lầu 3 đi đến. Mà trước khi đến lầu 3 trên đường, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh, ta còn thừa lại bao nhiêu bảo điểm? Chủ nhân, giảm bớt gấp 1.000 lần, ngươi còn thừa lại 1.5860 ức bảo điểm. Bảo Linh lập tức trả lời nói. Nghe nói như thế về sau, Bạch Phong muốn khóc. Cái này thu nhỏ gấp 1.000 lần, đó là thật ít hơn nhiều. Tại đến hồn thiên giới trước đó, cái kia hắn nhưng là đem ngàn tỷ đều không xem ra gì. Hiện tại, chỉ có thể nói, một chút trở lại trước giải phóng. Lãng, để ngươi lãng, lúc này lãng không đứng dậy đi. Ha ha ha, mà bảo thần cung trong không gian. Bảo Linh nghĩ lại tới trước đó Bạch Phong cái kia nhà giàu mới nổi tâm tính. Nhịn không được bảo nở nụ cười lẩm bẩm. Lục Tâm, ngươi làm sao mang cái người đến? Có chuyện gì sao? Mà tại lúc này, Bạch Phong theo lục y nữ tử cũng là đi tới lầu 3 một cái phòng trước cửa. Không đợi lục y nữ tử gõ cửa, bên trong liền trực tiếp vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Lục y nữ tử vội vàng nói, Phong Hàn đại nhân, vị thiếu gia này nói có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi. Ta cũng không dám trễ nãi, cho nên mời dẫn hắn tới hỏi ý kiến hỏi một chút. Trầm mặc, năm hơi thời gian sau đó, bên trong thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi đi xuống trước đi, để hắn tiến đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.